Chương 44, Thế giới sôi trào. Không gian quả thực sao rơi vào bị san thành bình địa nguyên thánh địa mạ gì dễ hỏa sệ trung ương, Kỳ Giò đứng ở đó, cũng không có cái gì quá nhiều động tác, hắn thu hồi nhìn bốn phía ánh mắt chậm rãi mở miệng. Lục đạo cấp độ thần La Thiên Trinh đã vượt qua nhân loại của thế giới này có khả năng đạt đến hạn mức cao nhất lực lượng, muốn ngăn cản là không thể nào, có thể làm được cũng chỉ có tranh né. Ngũ Lao Tinh bị đánh tan một khắc cuối cùng, có người sử dụng không gian năng lực, mở ra không gian thông đạo, mang theo một số người thoát đi thần La Thiên Trinh phạm vi bao trùm. Hoặc là chính là không gian hệ một loại nào đó trái cây, hoặc là chính là sừng sững tại chỗ có không gian chủng loại năng lực đỉnh điểm nhất đầu nguồn, không gian quả thực bản thân. Trốn đi. Mang theo sợ hãi, cố gắng trốn đi. Kỳ Giò trong con ngươi hiện ra màu xanh thẳm quang trạch, nhìn qua không có vật gì phía trước, khinh đạm mở miệng, tiếp lấy tiến về phía trước một bước phóng ra, biến mất ở tại chỗ. Trên thực tế hắn tại phát giác được một khắc này, lấy hắn tốc độ là có thể giải trừ thần La Thiên Trinh, lấy Hoàng Tuyền bị lương phản quấy nhiều không gian di động, nhưng hắn cũng không có làm như vậy. Dù sao, đã thả ra thần La Thiên Trinh, ở giữa tự tay đánh gãy, ý tứ còn kém như vậy một chút. Nhận thức quá đau đớn, lại nhớ lại lên sợ hãi, mang theo sợ hãi đảo vòng, lo lắng sau một khắc liền sẽ bị hắn tìm tới cửa, như vậy trạng thái đối Ngũ Lao Tinh đám người mà nói, so tử vong càng có ý tứ nhiều biến ca nơi nào đó. Một mảnh yên lặng trên hòn đảo. Nơi này là không tồn tại ở thế giới trên bản đồ một hòn đảo, là bị chính phủ thế giới ẩn giấu đi hòn đảo một trong, mà lại là ẩn tàng sâu nhất một tòa. Nơi này cất giấu liên quan tới chính phủ đông đảo bí mật, biết được người nơi này lắc đắc không có mấy, chỉ có Thiên Long Nhân địa vị cao nhất Ngũ Lao Tinh đám người. Ở trong đó một mảnh trống trải trên đồng cỏ, quang ảnh đột nhiên lóe lên một cái. Một đám người từ trong đó rơi xuống đi ra, sau khi rơi xuống đất tựa hồ y hề nguyên thừa nhận một loại nào đó trùng kích, hướng về bốn phương tám hướng bay ngang. Oanh oanh oanh mấy thân ảnh liên tiếp nện ở bốn phía các nơi, đem đại địa đụng băng liệt vỡ tan, trong miệng đều có máu tươi phun ra. Khúc khúc tên kia lại dám khục đem cách đó không xa vách đá đụng vỡ nát cầm kiếm Ngũ Lao Tinh, phun ra máu tươi nhuộm đỏ trước ngực quần áo, hắn gian nan chống kiếm bò lên, toàn thân kịch liệt run rẩy. Cũng không biết đến tột cùng là phẫn nộ vẫn là sợ hãi. Rơi xuống tại bốn phía còn có cái khác mấy tên Ngũ Lao Tinh, cùng với chính phủ không trung đoàn trưởng đám người. Mà đang ở cầm kiếm Ngũ Lao Tinh thân thể run rẩy, gắt gao cắn răng thời điểm, hắn chợt thấy cái gì, sắc mặt lập tức nhất biến, kịch liệt tăng háng một cái về sau, hướng về phía trước quỳ rạp xuống đất. Y dù im đại nhân phụ cận thân chịu trọng thương những người khác, cũng đều dây rủa lấy bò lên. Hướng về xuất hiện tại bãi cỏ nơi trung ương đạo thân ảnh kia quỳ sát xuống. Có người run rẩy mở miệng, nói, mười, hết sức xin lỗi im đại nhân chúng ta không thể bảo vệ cẩn thận thánh địa cầm kiếm Ngũ Lao Tinh nhẫn mại ho khan, khoe miệng tràn ra một vệt máu. Hắn gian nan nhìn về hướng đạo thân ảnh kia, nói, im đại nhân chúng ta tiếp xuống hẳn là ngay tại người chung quanh run rẩy thời điểm. Đứng tại trung ương đạo nhân ảnh kia cuối cùng chậm rãi mở miệng. Hắn cặp kia có thế trông thấy tương lai mà không tình cảm trong con người, xuất hiện là run rẩy ánh mắt, dường như trông thấy cái gì sợ hãi đổ vật. Không muốn không nên đi treo chọc hắn câu nói này để phụ cận lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, để Ngũ Lao Tinh đám người thân thể tất cả đều ngưng kết tại nơi đó, chỉ còn lại có trạng thái trọng thương dưới kịch liệt thở dốc âm thanh. Xem như thống trị thế giới này 800 năm Thiên Long Nhân, xem như Thiên Long Nhân địa vị cao nhất. Ngũ Lao Tinh bọn người trong nội tâm sớm đã không biết sợ hãi là vật gì, cũng không biết thống khổ là vật gì. Nhưng một ngày này, bọn hắn lần nữa cảm nhận được đau đớn. Đồng thời một lần nữa nhớ lại làm nhân loại, kia bị chi phối sợ hãi bọn hắn lý giải. Bọn hắn QNZ vẹn vẹn chỉ là phạm nhân mà thôi đại hải tặc thời đại cuối năm thứ năm. Từ khi chính phủ thế giới thành lập, 800 năm đến nay ác liệt nhất sự kiện sinh ra. Thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ bị người xâm lấn, toàn bộ thánh địa bị san thành bình địa. Đếm không hết Thiên Long Nhân, mất mạng tại sự kiện này bên trong. Lần này sự kiện về sau, chỉ có số rất ít không ở thánh địa Thiên Long Nhân may mắn còn sống sót xuống tới, mà bọn hắn QNZ cơ hồ đều thưởng thức được từ sinh ra đến nay liền không có thưởng thức qua, thuộc về nhân loại nên có sợ hãi bọn hắn đang run rẩy. Bọn hắn đang sợ hãi mà bất kể là bắt đầu mưu đồ bí mật phát triển quân cách mạng, muốn đánh bại chi phối thế giới này Thiên Long Nhân quân cách mạng thủ lĩnh Long, vẫn là hải quân nguyên soái cổng, lại hoặc là xưng bá thế giới mới hải tặc. cùng với hắc ám thế giới những cái kia đế vương nhóm, khi biết tin tức này về sau, cơ hồ đều là lâm vào yên lặng. So sánh với những này các đại thế lực yên lặng phản ứng, những cái kia biết được tin tức, nhìn thấy ngày thứ nhì báo chí các bình dân, thì đều lâm vào ngắn ngủi mờ mịt cùng trong kinh ngạc. Kinh ngạc qua đi, chính là xôn xao. Toàn bộ thế giới sôi trào khắp chôn thế giới mới. Nơi nào đó hải vực. Dâu trắng nhìn xem tờ báo trong tay, lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Toàn bộ tàu mố bị giờ y cờ cờ trên bong thuyền cũng đều là một mảnh yên lặng. Lúc này còn rất trẻ mắt cô, kim cương rộ rủ đám người, đều tại đối mắt nhìn nhau. Ở nơi này một mảnh yên lặng bầu không khí bên trong, sau một lúc lâu. Dâu trắng cuối cùng buông xuống báo chí, cầm lấy bên cạnh đại hào ly rượu, hớp một ngụm rượu, nói, thật đúng là làm một kiện không được sự tình a nếu như nói phía trước kỳ do dịch đánh bại sẻn gỗ cụ, chỉ là để hắn cảm thấy kinh ngạc, mà kỳ do dịch phá hủy hải quân bản bộ, lại không có minh xác tình báo truyền ra lời nói. Như vậy lần này tình báo, cho dù là ngang dọc toàn bộ biến ca, sừng sững tại biến ca đỉnh điểm nhất, được xưng là thế giới mạnh nhất hán, trong nội tâm cu nở dê nhấc lên từng cơn. Sóng lớn. Tại cái này hỗn loạn thế giới, hải quân bản bộ cũng không phải là không có bị xâm lấn qua, sư tử vàng liền từng xâm lấn quá hải quân bản bộ, mặc dù cuối cùng bị bắt giữ, nhưng cũng phá hủy nửa cái hải quân bản bộ. Mà càng hướng phía trước một chút, cũng có đã bị chính phủ xóa bỏ trong lịch sử, thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ lọt vào xâm nhập ác liệt sự kiện, đây đều là đã từng phát sinh qua. Nhưng, dù cho bị xâm lấn qua, thánh địa nhưng lại chưa bao giờ bị hủy diệt qua cùng hải quân bản bộ hoàn toàn khác biệt, thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ từ thành lập một ngày kia trở đi, cho đến nay 800 năm, cho dù trong lịch sử cũng bị xâm lấn qua nhiều lần, nhưng lại chưa hề bị phá hủy qua vở ơ y ma phá hủy thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ tên đáng sợ mát cô hít sâu một hơi, nói, không biết hắn sống sót không có. Dâu trắng lại hớp một ngụm rượu, tiếp lấy đặt chén rượu xuống, nghiêng đầu nhìn về phía nơi xa nổi sóng chập trùng mặt biển, ánh mắt thâm thúy nói, ta có dự cảm, hắn có lẽ còn sống. Phá hủy mạ gì dễ hỏa sẽ cho dù hắn chết rồi, cũng đã là mấy trăm năm đến nay chưa từng xuất hiện qua hào kiệt, nhưng hắn có lẽ còn sống. Hơn nữa không lâu sau đó liền có thể nhìn thấy hắn. Đây là dâu trắng dự cảm. Hắn dự cảm luôn luôn đều rất chuẩn xác. Đã từng hắn dự cảm qua thuyền trưởng Rose muốn xảy ra chuyện. Kết quả Rose đoàn hải tặc bị Roger cùng gặp liên thủ kết thúc. Về sau chính là Roger thời đại.